Nơ Hải lặp đi lặp lại kể tư liệu về Đinh Hồng Lệ tuần mục sử thân phận cao quý nhưng quái gì cố gắng kể cho Đinh Hảo nghe những gì gã biết. Chuyện này rất kỳ lạ, không biết Đinh Hảo đi chuyến này là phúc hay họa. Câu cuối cùng, chỉ cần ngươi bình an trở về là tốt nhất, khiến Đinh Hảo thấy lòng ấm áp. Đinh Hảo cảm thấy trưởng môn Lý Kiếm Ý từng cao cao tại thượng bỗng đáng yêu đến lạ, như phụ thân xài dòng quan tâm nhi tử của mình. Thông qua bậc thang leo lên nền thạch đài, trưởng môn Lý Kiếm Ý và Đinh Hảo đến cửa đại điện. Có 20-30 người đứng chờ, đa số là khuôn mặt Đinh Hảo quen thuộc. Các cao thủ cường giả Tuyết Châu, trưởng môn đại môn phái đều có mặt, biểu tình nghiêm túc đứng ở cửa, ánh mắt quái dị nhìn Đinh Hảo như ngó quái vật. Trưởng môn Lý Kiếm Ý vỗ vai Đinh Hảo. Vào đi cẩn thận chút. Bàn tay trưởng môn Lý Kiếm Ý thật ấm áp. Đinh Hảo hít sâu chậm rãi tới cửa. Lão nhân tóc bạc trần bá ánh mắt như đao cẩn thận đánh giá Đinh Hảo giây lát, biểu tình khắc nghiệt, xét nét. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 432. Qua một lúc, lão nhân tóc bạc trần bá gật đầu, mặt không biểu tình nói: Đi theo ta. Đinh Hảo theo sau lão nhân tóc bạc trần bá từng bước một đi vào đại điện. Đinh Hảo bước qua cửa, ánh sáng tối đi. Đường đại điện rộng rãi mà sâu thẳm tĩnh lặng. Chân lão nhân tóc bạc trần bá đạp đất không có thanh âm, lão như hồn ma tóc trắng trượt trên nền đá trơn. Đinh Hảo cảm thấy áp lực chưa từng có, bốn phía tĩnh lặng, hắn nghe tiếng máu chảy trong mạch máu. Đến rồi, ngươi tự vào đi. Đại điện chia hai phần, lão nhân tóc bạc trần bá đứng trước cửa hình vòng nội điện, mặt lạnh chỉ vào trong. Lòng Đinh Hảo máy động phóng thần thức ra len vào cổng vòm. Đáng tiếc thần thức chỉ đi vào ước chừng nửa tấc thì như bị một bức tung lớn chặn lại, không thể vượt qua. Đinh Hảo thầm giật mình, nên biết rằng cường giả đẳng cấp bá chủ như trưởng môn Lý Kiếm Ý, Tiêu Phương An viện trưởng của Thanh Bình học viện không thể phát hiện, ngăn cản thần thức Đinh Hảo rèn luyện từ thắng tự quyết. Sau lưng Đinh Hảo nghe tiếng lão nhân tóc bạc trần bá hừ lạnh. Đinh Hảo cắn răng bước thẳng vào cửa vòm. Mùi thơm ngát chui vào mũi Đinh Hảo, vầng sáng xanh âm u lạnh lẽo không còn. Trước mắt Đinh Hảo sáng lên, ánh sáng cam nhu hóa tràn ngập nội điện như mặt trời lặn, thời gian tĩnh lặng êm dịu. Dưới chân Đinh Hảo toàn là thảm dày làm bằng da hổ màu trắng, bước trên nó không có thanh âm. Đinh Hảo nhìn sơ thầm giật mình. Bởi vì da hổ này làm bằng nguyên thân thể đại yêu cảnh giới yêu vương. Đinh Hảo hút ngụm khí lạnh. Nội điện to như vậy phủ kín bằng da hồ yêu ma cảnh giới yêu vương, phải giết bao nhiêu yêu vương bạch hồ mới làm được. Chỉ tính đến sơ quy quy y u e này đã thấy tuần mục sử mới xa hoa cỡ nào. Ngẩng đầu nhìn toàn nội điện cung vàng sát ngọc, dụng cụ bằng vàng hoặc bạc. Nóc đại điện khảm 20 viên yêu tinh màu vàng nhạt, kích cơ y hệt nhau, là yêu tinh của đại yêu cảnh giới yêu vô. 20 viên đại biểu cho có 20 yêu vương bị giết. Đinh Hảo đi tới 20 mấy thước, trước mắt là bình phong vẽ nhân vật màu hồng cao 3 thước, dài 50 thước. Đinh Hảo nhìn chăm chú vào bình phong, mặt đỏ dần. Nhân vật vẽ trên bình phong sống động như thật, như các người lùn di chuyển, nội dung là cảnh nam nữ giao hợp. Các loại tư thế liếc sơ cỡ vài trăm loại. Linh hồn Đinh Hảo kiếp trước đến từ địa cầu Internet phát triển, bị nước Nhật chuyên kinh doanh tình dục hôn đúc kích thích. Đinh Hảo từng cho rằng vô tận đại lục lạc hậu, bảo thủ, nhưng nhiều động tác trên bình phong hồng rất mới lạ với hắn. Đinh Hảo liếc sơ bình phong cảm thấy nhân vật trong đó sống lại, các mỹ nữ nhảy xuống giang hai tay ôm hắn, tiếng rên rỉ thở dốc bên tai, mùi thơm ập vào mặt. Đinh Hảo cảm thấy hắn thật sự bước vào thế giới Xuân Cung, người khô nóng. Không đúng, bình phong này có điều lạ.